Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, chương 565, ôn dịch tà thần. Thời gian không nhiều, ta tới trước nhìn xem những cái kia hư không diễn sinh thú vật thi thể cùng mẫu thú thân thể mảnh. Vỡ, hư không diễn sinh thú vật thi thể, là căn đình người sống sót thông qua khẩn cấp băng truyền tới. Mà mẫu thú thân thể mảnh vỡ, nhưng là căn đình đặc thù tác chiến binh sĩ, bốc lên cơ hồ hẳn phải chết phong hiểm từ vô số diễn sinh thú vật đang bao vây cưỡng ép theo. Không gian vũ trụ bên trong nhặt về, đang nghe do xua yêu cầu về sau, mẫu thụ trầm mặc đem đã bị tháo dỡ thất thất bát bát linh năng động cơ dung nhập trong cơ thể của mình. Sau đó lại lần dâng lên một cái bằng gỗ bàn thí nghiệm. Bàn thí nghiệm phía trên chính là một tầng linh năng hộ cháo cùng hư không diễn sinh thú vật thi thể. Khá lắm, cuối cùng là thứ đồ gì? Tại tận mắt nhìn thấy hư không diễn sinh thú vật bản thể lúc, cho dù là Joshua cũng không nhịn được nhăn nhăn mi đầu. Lúc ấy tại mẫu thụ truyền lại trong trí nhớ, bởi vì là không gian vũ trụ chiến đấu cách xa nhau ngàn vạn dặm xa, cho nên xem không rõ ràng. Nhưng bây giờ đối phương chính là ở trước mắt, so sánh cảm giác liền rất mãnh liệt. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hư không diễn sinh thú vật rất xấu. Quá quỷ dị, quá không thể diễn tả trên thực tế. Joshua sở dĩ kinh ngạc là bởi vì bề ngoài của nó thật sự là quá mức đơn giản. Này không phải liền là lớn mấy cây xúc tu cầu sao? Một bên, Đom Đóm nhịn không được nhả rãnh nói. Hơn nữa liền xem như xúc tu cũng không có trơn mượt dính ngượng ngùng cảm giác. Cảm giác liền cùng thép chất cây roi đồng dạng. Có chút cùng tưởng tượng không giống nhau lắm. Lẫm cũng như nhau nhẹ gật đầu. Hắn hơi nghi hoặc một chút tới gần nhìn một chút. Cũng không có từ đối phương trên thân tìm tới chỗ đặc thù gì. Thật cũng chỉ có xúc tu cùng viên cầu bản thể. Nó đến tột cùng là dựa vào gì đó chiến đấu. Được bày tại trên bàn thí nghiệm. Có tới gần dài 20 mét, cao 15 mét diễn sinh thú vật thi thể. Dựa theo mẫu thụ thuyết pháp, chỉ là nhỏ yếu nhất ấu sinh thể, mà thành thục diễn sinh chân con thú mấy trăm mét lớn. Toàn thân trên dưới còn biết bao trùm như là cốt thứ một loại màu đỏ thẫm kết tinh mỏ. Có thể phun ra nhiệt độ cao dòng năng lượng, cường độ đủ để cắt chém chiến hạm bọc thép. Mà cái này ấu thể chủng loại nhiều mặt, có giống như hình trụ, cấp thấp mọc ra rất nhiều kiên cố chân đốt. Cũng có được đại khái kết cấu giống như đỉnh trạng. Nói tóm lại, có thể chia 5 chủng loại đứng. Cầu xoắn ốp đối xứng, đạn hình, 20 diện thể, hình trụ và cuối cùng nòng nọc hình. Những này diễn sinh thú vật bề ngoài đơn giản, thậm chí còn có chút ít giản lược trôi chảy mỹ cảm. Cùng do xua dĩ vãng thấy qua rất nhiều vặn vẹo quái dị hỗn độn ma vật hoàn toàn không giống. Nhưng hắn lại từ đó cảm nhận được nồng đậm tới cực điểm hỗn độn khí tức. Hơn nữa chẳng biết tại sao, hắn luôn luôn có một loại cổ quái cảm giác quen thuộc. Đúng rồi, là virus. Đối với đã có thể lục soát kho tư liệu, kiểm duyệt chính mình ký ức do xua tịnh không tốn hao phí bao lâu thời gian, liền dễ như trở bàn tay tìm ra loại kia cảm giác quen thuộc ngọn nguồn những này hư không diễn sinh thú vật hình dạng. Không phải liền là đủ loại phóng đại ước vạn lần virus sao? Mặc dù chỉ có vẻ ngoài tương tự, trên bản chất đã hoàn toàn là hỗn độn ma vật, nhưng cuối cùng, đó chính là virus hình dạng. Phát giác được điểm này về sau, Joshua không chút do dự đi lên trước, đưa tay đi chạm đến viên kia cầu ma vật thân thể. Mà liền tại mẫu thụ cao giọng cảnh cáo bên trong, hắn lập tức phát giác, tại chính mình đột phá mẫu thụ thiết hạ linh năng hộ cháo. Trực tiếp tiếp xúc đến thi thể kia một nháy mắt, liền có vô số cực kỳ nhỏ li ti sinh mệnh, hoặc là nói hỗn độn lực lượng đang lấy trực tiếp nhất cùng hung tàn phương pháp muốn xâm nhập trong cơ thể của hắn. Những này cực kỳ nhỏ li ti vi mô lực lượng ý đồ phân giải chiến sĩ thân thể. Sau đó từ nội bộ đồng hóa đột phá, tiến tới đem Joshua lây nhiễm thành giống như chúng hỗn độn ma vật. Hết thảy liền cùng vi mô virus xâm nhập tế bào một dạng, chỉ là tấn mãnh không biết bao nhiêu lần mà. Thôi, quả nhiên, là ôn dịch tà thần a. Quen thuộc phương pháp, lắc lắc tay, lưu động ngân sắc quang huy liền đem kia vô hình hỗn độn lực lượng toàn bộ tiêu diệt. Cương chi lực vốn chính là vạn vật cơ sở. Bàn về đồng hóa lực, sau virus còn muốn virus. Hai tướng gặp nhau, tự nhiên là chiến sĩ toàn thắng. Mà đúng lúc này, Joshua không khỏi nhớ lại năm đó Rob JK tại ôn dịch chi địa bên trong. Bất đắc dĩ giết chết chính mình hơn 10 vị thánh kỵ sĩ học sinh một màn. Microp đại lục bên trong hỗn độn lực lượng bị áp chế rất nghiêm trọng, cho nên yêu cầu dịch thể đụng vào mới có thể lây nhiễm. Mà những cái kia bất thình lình biến thành điên cuồng thánh kỵ sĩ, chắc hẳn chính là bị loại này hỗn độn virus xâm nhập đồng hóa a. Rob JK quả quyết ra tay toàn bộ giết chết là chính xác. Bởi vì những người kia không còn là người, mà là hình người hỗn độn vật chứa. Đây chính là ôn dịch đáng sợ ban đầu. Nó có lẽ chính diện chiến đấu năng lực so ra kém nạn đói, thiên tai quyến tộc, thủy tinh côn trùng cùng thạch ma, nhưng quỷ dị phương diện nhưng lại xa xa thắng được. Ngoặc kép là ta đa tâm, nghĩ đến như người loại này cấp bậc tồn tại là sẽ không sợ sợ loại này quỷ dị lực ăn mòn. Trông thấy Joshua hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì dị trạng, mẫu thụ thanh âm biến thành bình tĩnh lên tới. Nó dùng một loại không có chút nào tâm tình, cơ hồ được xưng tụng là lãnh đạm ngữ khí nói khẽ. Căn đỉnh tinh bên trên, người sống sót cơ hồ đều đợi tại kho lạnh, hỏa sơn xung quanh hoặc là vô khuẩn phòng thí nghiệm loại này kỳ lạ địa phương. Mà những nơi khác người tại ngắn ngủi trong 3 ngày, liền hóa thành trước mắt người loại này ma vật hình thức ban đầu. Sau đó cùng theo hư không mẫu thú tiến về bên dưới một khỏa thực dân hành tinh. Liền ngay cả thực vật cũng không ngoại lệ. Loại này cổ quái lực lượng chỉ cần là sinh mệnh liền có thể đồng hóa ăn mòn. Đối phương là hữu cơ, sinh mệnh thiên địch. Các ngươi mặc dù danh xưng linh năng văn minh, nhưng cuối cùng còn không có siêu thoát khu xác, cho nên bị ôn dịch tà thần khắc chế là chuyện rất bình thường. Một chút liền quét xong diễn sinh thú vật thi thể, hoặc là nói đánh mất chủ động hành động năng lực sự sống hỗn độn virus tụ hợp thể. Joshua lẩm bẩm nói như vậy, cái gọi là hư không mẫu thú chính là ôn dịch chi nguyên. Nó cái gọi là xâm lấn chính là lây nhiễm cái này đến cái khác thế giới. Cùng ta nghĩ bầy trùng không giống nhau lắm. Bất quá đây là chuyện tốt, bởi vì hắn bản thể chính là toàn thân phóng thích ra mấy ngàn độ thậm chí hơn vạn độ cao ôn. Thể nội lấy dung hạch tinh là năng lượng nguồn gốc thép chi cự nhân, bất kể hắn là cái gì virus, liền tuyệt không có khả năng lây nhiễm hắn. Liền xem như hỗn độn virus cũng không được. Dù nói thế nào, coi như không có thiên thanh bảo châu, Joshua hay là nắm giữ một bộ phận trật tự chi lực. Ôn dịch tà thần khó mà nói, nhưng nó quyến tộc, trời sinh liền bị hắn khắc chế. Nếu nói đối phương là virus mà nói, như vậy hắn chính là bạch tế bào a. Nghĩ tới đây, tâm tình tức khắc thuận tiện không ít. Nhưng Joshua lại đột nhiên nhăn lại mi đầu. Hắn nhớ tới lúc ấy ôn dịch chi nguyên, cũng chính là hư không mẫu thú trong chớp mắt hủy diệt trung đình thực dân hành tinh phân hạm đội. Một màn vô cùng vô tận màu xanh lá cây đậm lồng ánh sáng lấy 360 khuếch tán. Dọc đường hết thảy tiểu hành tinh, chiến hạm đều trong phút chốc hóa thành hư ảo. Một chiêu này chiến sĩ hiện tại cũng còn không có nhìn ra đến tột cùng là gì đó nguyên lý là phản. Vật chất chôn vùi, hay là vật chất vỡ vụn, hoặc là nói là cực kỳ đặc thù hỗn độn virus đem tất cả vật chất đều ăn mòn không còn. vô luận nói như thế nào, vậy cũng là phi thường khó đối phó một chiêu. Do xua cũng không xác định đối phương có hay không có thể phân giải thân thể của hắn. Dù sao hắn còn chưa hoàn thành 100% đồng hóa. Tự thân chất lượng xa xa không tới bạch ải tinh vật chất tình trạng. Chỉ có thể ở lúc chiến đấu tạm thời ngưng tụ, để thân thể một bộ phận tạm thời bạch ải tinh hóa. Do xua, ngươi còn phải xem hư không mẫu thú thân thể mảnh vỡ sao? Ngay tại Joshua còn tại suy tư thời điểm, hắn nghe thấy mẫu thủ ý chí ở một bên đảo, liền gật đầu, để ta xem một chút. Thật nhanh hư không diễn sinh thú vật thân thể lập tức liền bị linh năng, lồng ánh sáng bao phủ, sau đó chui vào mẫu thủ thể nội, xem như siêu cấp sinh mệnh, mẫu thủ tự nhiên cũng có thể lý giải hỗn độn virus đáng sợ. Nhưng nó sinh tồn ngàn vạn năm. Là trung đình linh năng người ý chí tụ tập thể, tự nhiên sẽ không sợ sệt loại cấp bậc này ăn mòn. Nó thậm chí có thể giống như Joshua đảo ngược phân tích đối phương. Chỉ là tốc độ rất chậm mà thôi. Sau một khắc, lại là một cái bao phủ linh năng hộ cháo đài cao theo bằng gỗ khoang phòng bên trong trồi lên. Joshua nhanh chân đi đi, nhìn về phía trong cột ánh sáng mảnh vỡ. Còn không có mất đi sự sống sao? Xuất hiện tại Joshua trước mắt là một đoàn ngay tại không ngừng nhúc nhích phân liệt, đồng thời tự phát lơ lửng ở giữa không trung màu đen hình cầu. Hình cầu này đường kính 5 mét, thỉnh thoảng liền phun ra từng khỏa nhỏ hơn màu đen hình cầu. Đi va chạm mẫu thụ thiết hạ linh năng bình chướng, va chạm cường độ phi thường lớn. Liền xem như mẫu thủ tại microbe đại lục viễn siêu cực ý cấp năng lượng hộ thuẫn cũng phát ra gió giang chấn động, mà nhỏ hơn hình cầu tại va chạm sau khi thất bại liền vỡ thành từng đoàn màu xanh lá cây đậm nồng vụ. Này nồng vụ có cực mạnh lực ăn mòn cùng đồng hóa lực, ý đồ từng chút ăn mòn đi mẫu thủ linh năng hộ thuẫn. Có thể rõ ràng trông thấy từng tầng nấm mốc đang bỗng dưng tại linh năng hộ thuẫn bên trong trưởng thành. Màu xanh lá cây đậm mủ dịch không ngừng từ đó chảy xuôi mà ra. Mẫu thú thân thể mảnh vỡ, có cực kỳ đáng sợ đồng hóa năng lực, vô luận là vật chất, năng lượng hay là tinh thần lực linh năng, nó đều có thể thôn phệ đồng thời lớn mạnh chính mình. Tại bắt được nó trước đó, chúng ta vẫn luôn đang nghi ngờ. Vì cái gì Phật như thế so với người sẽ bỏ mặc chính mình triệu hoán hỗn độn ma vật trường lớn như vậy, vì sao lại chật vật như vậy thoát đi? Bây giờ nghĩ lại, đại khái là cũng là bởi vì cái này đi. Mẫu thụ lời theo Joshua bên tai chảy qua, hắn đương nhiên có thể lý giải đây là ý gì. Rất rõ ràng, kia cái gọi là Phật như thế so với người mở ra hư không cánh cửa. Triệu hoán ôn dịch tà thần quyến tộc lúc kia mẫu thú khẳng định còn không có như thế lớn, nói không chừng còn phi thường nhỏ, tiến tới để kia nhóm còn chưa gặp mặt qua tinh tế chủng tộc buông lỏng cảnh giác. Mà đợi đến ôn dịch quét sạch toàn thế giới, mẫu thú triển lộ ra chính mình toàn lực, bắt đầu cấp tốc đồng hóa biến lớn lúc, Phật như thế so với người khẳng định đã sớm đã mất đi chống cự năng lực. Nói không chừng, bọn chúng di chuyển trong phi thuyền, liền ẩn núp có một bộ phận mẫu thú thân thể, chỉ là mẫu thú giống như virus, cố ý buông tha kia quần thể hoang mà chạy Phật như thế so với người. Tiến tới lấy bọn chúng là chủ ký sinh, đi lây nhiễm trong vũ trụ chủng tộc khác mà thôi, ngoại trừ lần nữa xác định, cái này xác thực chính là ôn dịch tà thần quyến tộc sau đó. Joshua tịch không có cái khác đặc thù phát hiện, hắn cũng như nhau đưa tay, bỏ mặc mẫu thú mảnh vỡ chính ăn mòn thân thể, nhưng kết quả là không thành công. Mẫu thú lực ăn mòn hoàn toàn chính xác so hỗn độn virus phải lớn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không phá được chiến sĩ phòng ngự. Cương chi lực tại chống cự loại này ăn mòn phương diện thật sự là quá mức cường đại. Nó thậm chí có thể đảo ngược đồng hóa mẫu thú, tựa như là đồng hóa nham thạch một dạng, đem đối phương một phần thân thể hóa thành chính mình dùng. Chỉ là làm như vậy thật sự là quá chậm, hơn nữa quá hao phí tâm lực. Không phải vậy Joshua đều muốn để trung đình người đem mình làm đạn pháo một dạng đánh vào hư không? Mẫu thú thể nội, để cho mình khỏa này, bạch tế bào, đi đem những cái kia virus tiêu diệt. Vạn vật đúng là có tương sinh tương khắc. Không nghĩ tới ngươi thế mà có thể hoàn toàn không nhìn loại này đối với chúng ta trung đình. Người mà nói đơn giản chính là thiên địch lực ăn mòn lượng. Triệu hồi ra ngươi là chúng ta may mắn, cũng là thánh giả che chở. Trông thấy Joshua thậm chí có thể trái lại đồng hóa mẫu thú về sau, trung đình mẫu thụ thanh âm tức khắc biến thành trầm thấp không ít. Theo này thanh âm bên trong, hoàn toàn nghe không ra nửa điểm may mắn cùng dáng vẻ cao hứng. Không hề nghi ngờ, cho dù là xem như ý chí tụ tập thể mẫu thủ, cũng bắt đầu hoảng sợ do xua lực lượng. Nếu như nó không phải có thể từ trên thân chiến sĩ cảm nhận được thánh hiền khí tức, nói không chừng đã sớm đem cái này so tà thần quyến tộc còn muốn tên đáng sợ liệt vào không thể. Tiếp xúc người đề phòng kỹ hơn, thậm chí nói tận khả năng điều đi ngoài hành tinh thuộc địa, rời xa bản thể. Nói đùa cái gì, một khỏa có thể vô hạn thôn phệ đồng hóa bạch tế bào cái này cùng kia nhóm hỗn độn virus có cái gì khác nhau? Mặc dù không biết bệnh bạch huyết chuyện này, nhưng mẫu thụ bản năng hay là có lòng cảnh giác, Joshua lại cũng không để ý đối phương đề phòng. Nói thật, chính hắn đều có chút sợ hãi lực lượng của mình. Đó cũng không phải nói đùa, mà là hiện thực. Nếu có một ngày chiến sĩ tại cùng cương chi lực 100% trò chuyện về sau, lại triệt để đã mất đi đối cương chi lực quyền khống chế, biến thành lực lượng này khôi lỗi, như vậy hắn kết cục hoặc là tự diệt, hoặc là chính là lấy cực kỳ nhỏ li ti khả năng biến thành cùng bệnh bạch huyết một dạng không ngừng thôn phệ đồng hóa trật tự thế giới cơ thể sống. Bạch ải tinh, cho dù là hóa thân một khỏa tiểu hắc động cũng không phải không có khả năng. Nhưng đề phòng về đề phòng, Joshua đối với mình lực khống chế có lòng tin, hắn liền xem như thần tính đều có thể áp chế. Huống chi vốn chính là hắn một tay ngưng tụ ra cương chi lực. Chiến sĩ thậm chí không nghĩ ra được chính mình muốn đọa lạc đến mức nào mới có thể luân lạc tới trình độ kia. Tốt, ta sấp xỉ dĩ nhiên minh bạch địch nhân bản thể đến tột cùng là cái gì. Đã được đến vũ trụ chiến đấu thủ đoạn, cũng minh bạch địch nhân bản chất. Joshua lúc này đã hoàn thành chính mình tại trung đình hành tinh đại bộ phận mục tiêu. Hắn quay đầu, chiều lấy đỉnh đầu, cũng tức là mẫu thụ ý chí vị trí nói. Phi thường cảm tạ, còn có thể hay không là ta cung cấp một cái rộng rãi địa phương an tĩnh? Ta muốn bắt đầu ở thể nội nếm thử cấu trúc thiên dược động cơ. Không cần lo lắng, mẫu thụ, ta sẽ không ở các ngươi nơi này ở lâu. Cuối cùng, ta chỉ là cái này thế giới kẻ ngoại lai. Chờ tới thiên dược động cơ cấu trúc hoàn tất, chính là ta cùng ta đồng bạn xuất phát thời điểm. Mẫu thụ thỏa mãn Joshua mọi yêu cầu. Vô luận là trung đình người tân tiến nhất thiên dược động cơ, hay là hư không diễn sinh thú vật thi thể, thậm chí là hư không mẫu thú bị đánh nát mà lưu lại tại trong vũ trụ bộ phân thân thân thể. Chỉ cần chiến sĩ nghĩ, vô luận là cỡ nào chân quý tài liệu hay là tuyệt mật kỹ thuật, mẫu thụ đều sẽ không chút do dự thỏa mãn hắn. Thô xem phía dưới, này tựa hồ giống như là vò đã mẻ không sợ rơi. Lấy ngựa chết làm ngựa sống, nếu trung đình người chỉ bằng vào tự thân hoàn toàn không có cách nào đánh bại địch nhân, làm như vậy dứt khoát liền mặc cho cùng là màn che bên ngoài tồn tại Joshua tùy ý làm bậy. Nhìn một chút đối phương có thể tại này một đầm nước đọng bên trong khuấy lên gì đó sóng lớn. Yêu cầu của ngươi đều quá hợp lý, ta không có lý do cự tuyệt ngươi. Nhưng trên thực tế, mẫu thụ lại là giải thích như vậy chính mình hành động. Trước nếm thử học được cao tốc di động phương pháp, nắm giữ chiến đấu quyền chủ động, sau đó hiểu rõ địch nhân quân đội, hiểu rõ địch nhân bản thân. Đây đều là quá có trật tự, phi thường bình thường yêu cầu. Bất quá mẫu thú thân thể hài cốt nhất định phải lưu tại trong cơ thể của chúng ta trấn áp. Nó lực ăn mòn quá mạnh, không thể để cho ngươi mang đi ra ngoài. Đương nhiên, ta hiểu rõ hỗn độn ma vật đặc thù, đặc biệt là loại này, vỏ quả đất chỗ sâu, mẫu thụ bản thể thể nội, tạm thời cấu tạo to lớn bằng gỗ khoang phòng bên trong. Do xua tịnh không có quá nhiều đáp lại mẫu thụ mà nói. Bởi vì hắn hiện tại, ngay tại hết sức chăm chú phân tích trước mắt phức tạp tới cực hạn kỳ lạ nửa thủy tinh nửa thực vật. Tạo vật, to lớn bằng gỗ khoang phòng dài rộng cao đều là 120 mét. Sáu vách đều là mẫu thụ tận lực chế tạo màu nâu đậm cứng cỏi sinh thể vật chất. To lớn như vậy không gian, đừng nói là đơn độc linh kiện. Nơi này liền xem như nhỏ một chút không người chiến hạm đều có thể chứa nổi. Nhưng lúc này, nó lại bị một cái lam sắc cầu hình quái vật khổng lồ chiếm hơn nửa không gian. Giao xua hiện tại đang phiêu phù ở giữa không trung. Hắn cách không sử dụng cương chi lực. Từng chút đem kia khối cầu cực lớn ngoại tầng lột ra. Không hề nghi ngờ, này lam sắc to lớn viên cầu chính là trung đình người dựa vào giao thông trọng yếu kỹ thuật. Linh năng thiên dược động cơ. Chính là bởi vì nghiên cứu ra cái này kỹ thuật. Năm đó trung đình văn minh mới có thể vượt qua lấy năm ánh sáng tính toán khoảng cách. Tiến về cái khác tinh hệ tiến hành thực dân. Mà bây giờ, chiến sĩ ngay tại sử dụng phương pháp của mình. Đi tìm hiểu cái này kỹ thuật phía sau ý nghĩa. Lấy cương chi lực là cánh tay. Joshua thận trọng một chút xíu lột ra này tinh diệu tới cực điểm bán sinh vật động cơ vỏ ngoài. Tịnh tận khả năng không tổn thương nó nội bộ năng lượng đường dây cùng linh năng cấu tạo. Nhưng cho dù là hắn đã thu được mẫu thụ tặng cùng nguyên bộ động cơ bản thiết kế, Joshua cũng không có cách nào cam đoan mình có thể hoàn chỉnh đưa nó phần ngoài bảo hộ bọc thép. Cùng bộ kiện triệt để dỡ bỏ. Hắn chỉ có thể mỗi dỡ bỏ một bộ phận, sau đó liền đem kia một bộ phận tin tức ghi chép chứa đựng xuống tới. Quá trình này kéo dài tiếp cận 8 giờ. Trong đoạn thời gian này, Pháp Sư Già nhận Mia Háp mời, đi đến Trung Đình Nhân Vị ở Đông Bộ Đại Lục Trung Tâm Thư Khố. Đi trong đó đọc qua có quan hệ với cái này thế giới, hằng số, cũng tức là cái gọi là thế giới quy. Luật tư liệu. Truyền kỳ cường giả là tiến hóa tới cực hạn siêu cấp sinh mệnh thể. Nhưng bọn hắn cũng không phải là tại tất cả thế giới đều có thể hiện ra chính mình vĩ lực. Tỉ như nói một cái siêu phàm cường giả tiến về một cái cơ hồ không có siêu phàm lực lượng thế giới. Cũng rất dễ dàng bởi vì suy kiệt mà suy yếu. Thậm chí là chết đi. Quần tinh thế giới cố nhiên có linh năng. Đồng thời bởi vì đại ma triều nguyên nhân nồng độ năng lượng đủ để cung ứng truyền kỳ cường giả nhu cầu, nhưng tổng thể mà giảng hòa microp thế giới hay là có cực lớn khác biệt. Nostradamus không phải do xua, lấy cương chi lực loại này căn cơ lực lượng là tự thân cơ sở. Cho nên hắn nhất định phải tham khảo nơi đó năng lượng tình huống cùng cơ sở hằng số. Lại đi điều khiển tinh vi tự thân. Dạng này mới có thể phát huy suất toàn lực. Trừ cái đó ra, đom đóm cùng lẫm nhưng là đi theo Joshua bên cạnh người đánh lấy ra tay. Đom đóm phụ trách trợ giúp Joshua đẩy ra thiên dược động cơ bộ phận bọc thép. Mà lẫm nhưng là trợ giúp chiến sĩ tìm ra linh năng kết cấu dày đặc nhất. Thời không ba động rõ ràng nhất khu vực. Quang cầu nhưng là đợi tại Joshua trong túi. Tựa hồ ngay tại nghỉ ngơi. Mà trải qua sấp xỉ nửa ngày cường độ cao phân tích công việc về sau. Chiến sĩ cuối cùng đại khái hiểu được trung đình người linh năng thiên dược động cơ công việc. Nguyên lý, lấy thân thể máu thịt kích phát linh năng. Sau đó lấy thủy tinh cơ giới tăng phúc mở rộng. Cường đại linh năng đem tách ra thế giới vật chất khe hở. Sinh ra một cái giống như hư không, linh năng chân không. Tại này linh năng trong chân không, đi qua đặc thù thiết kế chiến hạm có thể vô hạn gia tốc, lấy tư duy một loại tốc độ tiến lên, mãi đến linh năng có thể kéo dài phần cuối. Hai mắt bên trong lóe ra ngân sắc quang mang, đã đại khái phân tích hoàn tất. Do xua trầm ngâm một hồi, Trung Đình người động cơ thiết kế xác thực tinh diệu, bọn chúng chế tạo ra nhân công linh năng thực vật, phóng thích so với bình thường Trung Đình người cường đại linh năng. Sau đó lấy thủy tinh cơ giới kết cấu duy trì linh năng thực vật sự sống, đồng thời đem hắn linh năng hàng trăm hàng ngàn lần phóng đại. Cuối cùng lợi dụng này cường đại linh năng xé rách thời không thiên dược. Nhìn qua là một cái hoàn mỹ trước sau như một với bản thân mình. Có thể tự mình chữa trị, chỉ cần linh năng thực vật dịch nuôi cấy đủ liền có thể vô hạn bay liên tục, hoàn mỹ thiết kế. Nhưng trên thực tế lại có rất lớn thiếu hụt. Đầu tiên, người đầu tiên, chính là thiên dược khoảng cách. Mặc dù Trung Đình người chiến hạm thiên dược tốc độ danh xưng là tư duy một dạng nghĩ đến tức đến, liền cùng thuấn gian di động, nhưng trên thực tế, bọn chúng linh năng cường độ lại không biện pháp kéo dài rất dài. Cho dù là thông qua Trung Đình người đặc thù thủy tinh công nghệ thiết kế, cũng không có cách nào vượt qua 3.000 tỷ cây số. Ý vị này bọn chúng muốn vượt qua 1 năm ánh sáng khoảng cách, liền cần thiên dược 20-30 lần, thậm chí nhiều hơn. Mỗi lần thiên dược kết thúc đều cần tạm dừng rất lâu làm lạnh, mà thiên dược số lần càng nhiều liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Đây cũng là vì cái gì Trung Đình người tại trong ngàn năm mới thực dân 3 cái tinh cầu nguyên nhân. Đây là bởi vì bọn chúng thiên dược kỹ thuật bị cắm ở linh năng cường độ cửa này bên trên, mà cái này cường độ lại không giống như là thủy tinh công nghệ hoặc là sinh vật kỹ thuật như thế dễ dàng như vậy gia tăng. Cho dù là Trung Đình dưới người định quyết tâm muốn đối chính mình chủng tộc tiến hành tập thể cải tạo, cũng cần bọn chúng 1-2 đời người, cũng chính là 1-200 năm thời gian mới có thể có kết quả. Ta cương chi lực có thể mô phỏng linh năng, dựa theo bọn nó tới nói, ta linh năng cường độ vượt xa Trung Đình Omega cấp linh năng người. Toàn lực trạng thái thậm chí là kỳ hạm người mở đường hiệu gấp mấy lần. Nếu như ta tại cương thiết cự nhân bản thể thể nội đem này động cơ dựng lại, như vậy ta thiên dược khoảng cách hẳn là sẽ so Trung Đình người chiến hạm càng xa. Dù sao thân thể của ta cường độ xa so với Trung Đình người có thể tìm tới tài liệu cương đại, tài liệu cơ sở quá vững chắc, trên lý luận tới nói, đích thật là như thế. Nhưng Joshua sở dĩ lại trầm ngâm cũng chính bởi vì cái này, hắn mặc dù đã thông qua mẫu thụ dành cho động cơ bản thiết kế cùng mình thân thủ tháo dỡ phân tích, đã đại khái hiểu được cái này động cơ vận hành nguyên lý, đồng thời xác định chính mình có thể lại xuất hiện nó. Nhưng thiên dược loại chuyện này có thể dung không thể qua loa. Đây chính là vũ trụ tiêu chuẩn chiến đấu thiết yếu chi vật. Hắn luôn cảm thấy còn có cái gì yếu điểm chính mình không có nắm chắc tới. Bất quá, chiến sĩ cũng không phải lại một mực xoắn suýt loại chuyện nhỏ nhặt này người. Hắn lập tức liền chuyển biến mạch suy nghĩ, bắt đầu bên dưới một đoạn nghiên cứu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.